Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Quán Linh khách sạn kết thúc 1. Lục Phàm chú ý cẩn thận phải đi đến lầu 2 đầu bậc thang. Quay người lại liền phát hiện hai cái quỷ dị thân ảnh đang đứng tại hắc ám trong hành lang. Lục Phàm giật nảy mình, vội vàng dùng di động ánh đèn hướng về hai người này quỷ dị thân ảnh chiếu đi. Là ngươi, hai đạo thanh âm kinh ngạc đồng thời vang lên, không nghĩ tới ngươi lại còn sống, thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hình Cao Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói, điện ảnh nhắc nhở, không phù hợp nhân vật diễn viên lời kịch, khấu trừ 10 điểm oán linh cuốn, ân, ngươi cũng có thể sống tiếp được, ta vì cái gì không có thể còn sống sót. Lục Phàm mặt không thay đổi nói, điện ảnh nhắc nhở, không phù hợp nhân vật diễn viên lời kịch, khấu trừ 10 điểm oán linh cuốn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ở trong lòng đối với đối phương hận ý càng thêm làm sâu sắc. Nhưng hai người bọn họ lại đồng thời lộ ra chân thành khuôn mặt tươi cười. Không nghĩ tới Minh ca ngươi còn sống, ta thật cao hứng. Ta cho là chúng ta cùng đi du khách chỉ còn lại ta cùng Kỷ Nhược Nhi. Đối với Lục Phàm còn chưa có chết, Hình Cao Phi 10 phần ngoài ý muốn, nhưng bây giờ lại không phải giải quyết ân oán thời cơ tốt. Đối với một cái điện ảnh thái điểu, hắn có là thủ đoạn để hắn chết đi. Lục Phàm mắt nhìn Hình Cao Phi, khẽ cười nói, đúng vậy a, có thể lúc này đụng phải các ngươi. Ta cũng thật cao hứng. Đúng rồi, cái khác cùng chúng ta cùng đi du khách đâu? Lục Phàm nghi ngờ hỏi. Hình Cao Phi một mặt uể oải, có chút bi thương nói ra. Bọn họ đều bị không biết từ nơi nào xuất hiện oán linh giết đi. Liền thi thể đều không tìm được. Cái gì? Bọn họ cũng đã chết. Lục Phàm trên mặt lộ ra bi thương. Không thể tin nói. Đúng vậy a. Hình Cao Phi nhẹ gật đầu, hỏi, các ngươi này là muốn đi nơi nào? Chúng ta phát hiện khách sạn oán linh manh mối, bây giờ chuẩn bị đi mở ra oán linh vì sao giết người bí ẩn. Ngươi muốn cùng đi sao? Lục Phàm đối Hình Cao Phi giải thích nói, đến nỗi Minh Tuyết Lị là nhân vật chính muội muội một chuyện. Hắn không có chút nào nói cho Hình Cao Phi ý nghĩ. Hình Cao Phi cười nói ra, quá tốt rồi, ta với các ngươi cùng đi. Ta đang muốn vì thế chính thành cùng Ngọc Cô Yên báo thù đâu. Hình Cao Phi sở dĩ nguyện ý đi theo Lục Phàm bọn họ, chính là nhìn chúng hắn nhóm nhiều người. Đến lúc đó oán linh giết người, mình bị giết xác suất sẽ thấp một chút. Đồng thời nhìn xem có thể hay không hố chết Lục Phàm. Ân, vậy chúng ta cùng đi đi. Mọi người lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kỷ Nhược Nhi nhẹ gật đầu, cùng Hình Cao Phi nghĩ đến cùng nhau đi. Vậy thì tốt, cùng đi đi. Đối với bọn hắn đi theo chính mình, Lục Phàm liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của bọn hắn. Bất quá hắn biểu thị không quan trọng, dù sao mình cùng Lạc Ninh Tuyết đều có linh dị nguyên rủa chi vật. Cho nên xuất hiện nguy hiểm vẫn là bọn hắn chính mình. Còn vừa vặn giúp hắn ngăn cản càng ngày càng nguy hiểm oán linh. Viên Trần nhìn bọn hắn thương lượng xong về sau, đối Lục Phàm nói ra, kia Minh ca thám tử, chúng ta tiếp tục đi thôi. Phòng bếp ngay tại trong nhà ăn bên cạnh, đối với lại thêm ra hai người, những người khác là không có ý kiến gì. Dù sao hiện ở thời điểm này người đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hình Cao Phi nghe được này nhân vật trong kịch bản gọi Lục Phàm vì thám tử. Kỳ quái nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, này người mới thật đúng là sẽ cho mình tăng lên tình. Bất quá hắn vai diễn nhân vật cùng nhân vật chính không quen. Cho nên đến cùng có phải hay không thám tử, hắn cũng vô pháp phản bác hắn. Mấy người cứ như vậy hữu kinh vô hiểm đi qua lộn xộn không chịu nổi. Nhà hàng. Đi vào phòng bếp, thám tử tiên sinh, nơi này chính là khách sạn chúng ta phòng bếp, khách sạn tất cả đồ ăn đều là nơi này làm được. Lại cho hướng các cái gian phòng. Khâu Nhã đối Lục Phàm giới thiệu nói, mà cái kia vứt bỏ đồ ăn chứa đựng gian ngay tại phòng bếp bên trong cùng. Người biết vì cái gì? Cái kia đồ ăn chứa đựng gian sẽ bị vứt bỏ. Lục Phàm hỏi, Khâu Nhã nói ra, cái này phòng thực tà môn. Chỉ cần là đồ ăn nguyên vật liệu bỏ vào nơi nào qua. Làm ra đồ ăn ăn liền sẽ tiêu chảy hoặc là sinh bệnh. Lục Phàm cầm điện thoại di động hướng về bốn. Phía chiếu đi, phát hiện đó là cái đại khái hơn 200 phương phòng bếp. Bên trong từng dãy bếp lò, bày ra chỉnh chỉnh tề tề. Ở giữa còn có một inox dài mảnh cái bàn. Phía trên đặt vào các loại đồ ăn nguyên vật liệu. Dựa vào tường còn trưng bày từng cái cao hơn 2 mét tủ lạnh. Hiện tại trong phòng bếp không có một người. Các loại nguyên vật liệu vứt bỏ khắp nơi đều là. Trên sàn nhà cũng khắp nơi đều có thể nhìn thấy chưa khô thấu máu. Lục Phàm một đoàn người chậm rãi hướng về trong phòng bếp bên cạnh đi đến. Giữa đường qua những này ngũ kim cái bàn lúc còn từng cái kinh hồn táng đảm. Sợ từ trong bóng tối lao ra một cái thất khiếu chảy máu mặt quỷ. Bọn họ lại không phát hiện. Phía sau mình bếp lò trên đông đảo dao phay chậm rãi bay lên. Tựa hồ những này dao phay bị một loại lực lượng quỷ dị cầm ở trong tay. Bốn phía góc tường bắt đầu thấm ra máu. Từng chút tuôn hướng bọn họ. Trong không khí khí tức âm lãnh bắt đầu lưu động. Khí tức vô hình bắt đầu bao phủ bọn họ. Chính là chỗ này, Khâu Nhã chỉ vào phía trước một đống hàng hóa nói ra. Bên trong chính là cái kia vứt bỏ đồ ăn chứa đựng gian. May mắn những hàng hóa này phía dưới có xe đẩy, để bọn hắn có thể tiết kiệm thêm chút sức. Lúc này, Lục Phàm phát giác không khí đột nhiên trở nên lạnh, lập tức lòng sinh cảnh giác. Hắn bất động thanh sắc đánh giá bốn phía, làm Lục Phàm nhìn về phía sau lưng lúc, trong mắt co rụt lại, kêu lên, nữ nhi, cẩn thận. Lạc Ninh Tuyết nghe được Lục Phàm nhắc nhở âm thanh, nghi hoặc nhìn về phía sau, lập tức kính sát chồng co rụt lại, xinh đẹp trên mặt tràn đầy sợ hãi, chỉ thấy mười mấy thanh dao phay hướng về Lạc Ninh Tuyết bay tới. Nhưng nàng mảy may không kịp làm ra trốn tránh động tác. Ta phải chết sao? Thật thật không cam lòng a. Lạc Ninh Tuyết nhắm mắt lại sợ hãi thầm nghĩ. Nói thì chậm, lúc đến nhanh, Lục Phàm nhanh chóng một cái ôm lấy Lạc Ninh Tuyết, thân thể một cái xoay tròn, liền hoàn mỹ tránh thoát lần này tập sát, nhưng mười mấy thanh dao phay không có bởi vì Lạc Ninh Tuyết tránh đi, mà mảy may có đình chỉ động tác, phản mà là tiếp tục hướng về phía trước nhanh chóng bay đi. Tư, tư, tư, một tiếng. Những này dao phay toàn bộ cắm ở một mặt mờ mịt hình cao bay người lên. Còn đem hắn mang bay mấy mét, đụng ở trên tường, ngã xuống đất sau hình cao phi cúi đầu nhìn trên người mình cắm dao phay. Miệng đầy máu tươi đối với Lục Phàm kêu lên. Ta, Thảo, ngươi, còn chưa nói xong, hắn liền không cam lòng chết rồi. Đến chết cũng không hiểu. Vì cái gì chết sẽ là trong đám người gian hắn. Lục Phàm còn đến không kịp biểu đạt hắn đối hình cao phi quan tâm. Chỉ nghe thấy phía trước hét thảm một tiếng. A, thám tử đại ca, cứu ta. Đột nhiên, Viên Chân phát hiện hai chân của mình bị một đôi băng lãnh tay cấp nắm chắc. Hắn cúi đầu xem xét. Chẳng biết lúc nào mặt đất đã xuất hiện một tầng máu tươi. Mà này song băng lãnh tay chính là theo máu tươi trong duỗi ra. Lục Phàm phát hiện Viên Chân cũng xuất hiện nguy hiểm, còn chưa kịp tới ngăn cản, đã nhìn thấy Viên Chân lập tức bị trong máu duỗi ra tái nhợt hai tay cấp kéo vào máu tươi trong. Biến mất không vào, kinh khủng còn chưa biến mất, Lục Phàm tức giận cũng không lỏng một ngụm. Lúc này, Khâu Nhã dưới chân cũng xuất hiện một đôi tái nhợt hai tay. Lập tức gắt gao bắt lấy chân của nàng. Khâu Nhã khẩn cầu nhìn Lục Phàm. Trong mắt tất cả đều là nước mắt. Nói ra,